Anh ấy gọi tôi là Hắc Liên Hoa. Chương 178, tôi sẽ tiêu diệt kẻ bắt nạt tôi. Gocchuyenaudio.com. Trên cầu thang, Cố Ngôn Xanh đốt một điếu thuốc rồi hút, từ từ thở ra vòng khói. Ánh mắt đầy u ám, nhìn sợi dây chuyền trong tay, lẩm bẩm. Trên cầu thang, Cố Ngôn Xanh đốt một điếu thuốc rồi hút, từ từ thở ra vòng khói. Ánh mắt đầy u ám, nhìn sợi dây chuyền trong tay, lẩm bẩm. Giữa chúng ta, làm sao có thể bắt đầu lại? Cố Ngôn Xanh đứng dậy và đi đến phòng bệnh sau khi mùi khói đã biến mất. Nhưng khi anh mở cửa phòng, giữa chúng ta, làm sao có thể bắt đầu lại? Cố Ngôn Xanh đứng dậy và đi đến phòng bệnh sau khi mùi khói đã biến mất. Nhưng khi anh mở cửa phòng, anh thấy chiếc giường trống rỗng. Không thấy Ôn Niệm Nam. Tôi, Niệm Niệm, Cố Ngôn Xanh vội vã chạy ra ngoài. Anh thấy chiếc giường trống rỗng. Không thấy Ôn Niệm Nam. Tôi, Niệm Niệm, Cố Ngôn Xanh vội vã chạy ra ngoài. Tìm khắp hành lang và nhà vệ sinh nhưng không thấy ai cả. Hỏi y tá thì phát hiện Ôn Niệm Nam đã một mình bỏ đi. Cố Ngôn Xanh tuyệt vọng ngồi xuống giường. Tìm khắp hành lang và nhà vệ sinh nhưng không thấy ai cả. Hỏi y tá thì phát hiện Ôn Niệm Nam đã một mình bỏ đi. Cố Ngôn Xanh tuyệt vọng ngồi xuống giường. Nhìn bát cháo bên bàn. Sao em lại đột ngột bỏ đi như vậy? Không phải anh đã hứa với em sẽ rời đi khi em khỏe lại sao? Nhìn bát cháo bên bàn. Sao em lại đột ngột bỏ đi như vậy? Không phải anh đã hứa với em sẽ rời đi khi em khỏe lại sao? Chỉ là anh muốn ở bên em một thời gian. Ôn Niệm Nam cầm thuốc giảm đau đi tới sofa ngồi xuống. Cuộn mình trên sofa. Cầm bút rồi ngơ ngác. Chỉ là anh muốn ở bên em một thời gian. Ôn Niệm Nam cầm thuốc giảm đau đi tới sofa ngồi xuống. Cuộn mình trên sofa. Cầm bút rồi ngơ ngác. Sau khi Cố Ngôn Xanh rời khỏi phòng bệnh, Ôn Niệm Nam rút kim chuyền trên tay. Nhìn chiếc áo khoác mà Cố Ngôn Xanh mặc cho mình trước khi đi ra ngoài. Sau khi Cố Ngôn Xanh rời khỏi phòng bệnh, Ôn Niệm Nam rút kim chuyền trên tay. Nhìn chiếc áo khoác mà Cố Ngôn Xanh mặc cho mình trước khi đi ra ngoài. Xoay người bước ra ngoài bệnh viện. Anh không muốn ở lại bệnh viện nữa. Không thích mùi của bệnh viện. Không thích người mặc đồ trắng. Xoay người bước ra ngoài bệnh viện. Anh không muốn ở lại bệnh viện nữa. Không thích mùi của bệnh viện. Không thích người mặc đồ trắng. Càng không muốn lại nằm trên bàn mổ. Hơn nữa, sự dịu dàng và chăm sóc tỉ mỉ đột ngột của Cố Ngôn Xanh khiến anh có chút hoảng hốt. Đinh, càng không muốn lại nằm trên bàn mổ. Hơn nữa, sự dịu dàng và chăm sóc tỉ mỉ đột ngột của Cố Ngôn Xanh khiến anh có chút hoảng hốt. Đinh, chuông cửa vang lên, Ôn Niệm Nam đứng dậy để mở cửa. Nhưng phát hiện ra rằng Cố Lâm đang đứng ngoài cửa. Anh Niệm Nam, chuông cửa vang lên, Ôn Niệm Nam đứng dậy để mở cửa. Nhưng phát hiện ra rằng Cố Lâm đang đứng ngoài cửa. Anh Niệm Nam, chuyển phát nhanh của anh đến tận cửa này. Ôn Niệm Nam định nói gì đó. Cố Lâm đã bước vào qua khe cửa với chuyển phát nhanh. Cố Lâm cười và nói. Tình, chuyển phát nhanh của anh đến tận cửa này. Ôn Niệm Nam định nói gì đó. Cố Lâm đã bước vào qua khe cửa với chuyển phát nhanh. Cố Lâm cười và nói. Tình, chuyển phát nhanh của anh. Anh đang viết bài hát. Anh Niệm Nam, anh viết bài hát này cho ai? Tôi đang viết một giai điệu cho cuộc thi. Chuyển phát nhanh của anh. Anh đang viết bài hát. Anh Niệm Nam. Anh viết bài hát này cho ai? Tôi đang viết một giai điệu cho cuộc thi. Ôn Niệm Nam nhận chuyển phát nhanh. Thấy là trang phục do biên kịch gửi tới. Sau khi mở ra là một bộ trang phục màu trắng. Một chiếc quạt và phụ kiện tóc. Ôn Niệm Nam nhận chuyển phát nhanh. Thấy là trang phục do biên kịch gửi tới. Sau khi mở ra là một bộ trang phục màu trắng, một chiếc quạt và phụ kiện tóc. Chà, đẹp quá, anh Niệm Nam sẽ mặc cái này à, ai đã gửi nó vậy? Ôn Niệm Nam cầm chiếc quạt lên và mở ra, rồi nói, cha, đẹp quá, anh Niệm Nam sẽ mặc cái này à, ai đã gửi nó vậy? Ôn Niệm Nam cầm chiếc quạt lên và mở ra, rồi nói, bài hát chủ đề của một bộ phim cổ trang tôi đã viết vài ngày trước. Họ nói tôi làm một video để quảng bá nó. Được rồi, bài hát chủ đề của một bộ phim cổ trang tôi đã viết vài ngày trước. Họ nói tôi làm một video để quảng bá nó. Được rồi, em có thể giúp anh chụp ảnh. Cố Lâm nhẹ nhàng đóng cửa, cầm điện thoại và quạt, đi đến bên đường, mở xe ngồi vào. Em có thể giúp anh chụp ảnh. Cố Lâm nhẹ nhàng đóng cửa, cầm điện thoại và quạt, đi đến bên đường, mở xe ngồi vào. Cố Lâm nhấp một hơi thuốc lá trong tay người bên cạnh. Nhàn nhạt nói, anh muốn ngạt thở khi hút thuốc trong xe mà không mở cửa sổ sao? Cố Lâm nhấp một hơi thuốc lá trong tay người bên cạnh. Nhàn nhạt nói, anh muốn ngạt thở khi hút thuốc trong xe mà không mở cửa sổ sao? Cố Lâm ngậm điếu thuốc trong miệng, lấy điện thoại ra bấm vài lần, nhướng mày nói, được rồi, đồ của anh. Cố Lâm ngậm điếu thuốc trong miệng, lấy điện thoại ra bấm vài lần, nhướng mày nói, được rồi, đồ của anh không thể tự mình đi gặp anh ta được sao? Cố Ngôn Xanh lấy điện thoại di động, anh không thể tự mình đi gặp anh ta được sao? Cố Ngôn Xanh lấy điện thoại di động, nhìn người trong ảnh đang ngồi trước đàn trong bộ trang phục màu trắng. Ánh mắt khẽ động, anh ta nhìn lại thế nào rồi? Nhìn người trong ảnh đang ngồi trước đàn trong bộ trang phục màu trắng. Ánh mắt khẽ động, anh ta nhìn lại thế nào rồi? Tư thế đi đứng có được tự nhiên không? Cố Lâm lật xem những bức ảnh chụp trên điện thoại của mình và nói, mặt anh ấy trông hơi tái. Tư thế đi đứng có được tự nhiên không? Cố Lâm lật xem những bức ảnh chụp trên điện thoại của mình và nói, mặt anh ấy trông hơi tái. Chân anh ấy chắc vẫn ổn. Vì sao anh không tự mình quan tâm anh ấy? Cố Ngôn Xanh thu lại cảm xúc trong mắt anh, trầm giọng nói, chân anh ấy chắc vẫn ổn. Vì sao anh không tự mình quan tâm anh ấy? Cố Ngôn Xanh thu lại cảm xúc trong mắt anh, trầm giọng nói, anh ấy không muốn nhìn thấy tôi. Anh ấy đang chuẩn bị cho trận đấu gần đây. Và tôi không muốn làm phiền suy nghĩ của anh ấy. Anh à, anh ấy không muốn nhìn thấy tôi. Anh ấy đang chuẩn bị cho trận đấu gần đây. Và tôi không muốn làm phiền suy nghĩ của anh ấy. Anh à, yêu một người có cần phải mệt mỏi như vậy không? Cậu không hiểu, cậu chưa gặp một người có thể khiến cậu hiểu thế nào là tình yêu. Yêu một người có cần phải mệt mỏi như vậy không? Cậu không hiểu, cậu chưa gặp một người có thể khiến cậu hiểu thế nào là tình yêu. Cố Lâm nhớ tới đôi mắt trong sáng sạch sẽ của Bạch Cẩn Trần. Híp mắt lại, tôi không hiểu. Cố Lâm nhớ tới đôi mắt trong sáng sạch sẽ của Bạch Cẩn Trần. Híp mắt lại, tôi không hiểu, nhưng tôi sẽ không bị người ta lừa dối hết lần này đến lần khác trong nhiều năm như vậy. Ai dám bắt nạt tôi sẽ tiêu diệt hắn, nhưng tôi sẽ không bị người ta lừa dối hết lần này đến lần khác trong nhiều năm như vậy. Ai dám bắt nạt tôi sẽ tiêu diệt hắn. Sau khi Cố Lâm giúp Ôn Niệm Nam đăng video lên Weibo, rất nhiều fan bản gốc cuốn sách đột nhiên tràn vào khu vực bình luận. Sau khi Cố Lâm giúp Ôn Niệm Nam đăng video lên Weibo, rất nhiều fan bản gốc cuốn sách đột nhiên tràn vào khu vực bình luận. Và họ ngạc nhiên vì đây chính là hình tượng nhân vật hiền lành trong lòng họ. Ông trời ơi, thật dịu dàng. Và họ ngạc nhiên vì đây chính là hình tượng nhân vật hiền lành trong lòng họ. Ông trời ơi, thật dịu dàng. Đây chính là hình tượng dịu dàng trong lòng chúng ta. Bậc thầy, tôi không thể tin được. Đây chính là hình tượng dịu dàng trong lòng chúng ta. Bậc thầy, tôi không thể tin được. Bây giờ cuối cùng tôi cũng tin những gì nhà biên kịch của bộ phim Phiến Y Thiên Hạ nói. Hình tượng của sư phụ thực sự dựa là nguyên mẫu của VKE. Bây giờ cuối cùng tôi cũng tin những gì nhà biên kịch của bộ phim Phiến Y Thiên Hạ nói. Hình tượng của sư phụ thực sự dựa là nguyên mẫu của VKE. Các nhân vật khác và các bài hát đều được dựa vào nguyên mẫu uy. Wow, trang phục này phù hợp với VKE. Này, hình như có một bàn tay trong gương bên cạnh. Các nhân vật khác và các bài hát đều được dựa vào nguyên mẫu uy. Wow, trang phục này phù hợp với VKE. Này, hình như có một bàn tay trong gương bên cạnh. Có phải là người chụp ảnh không? Sư phụ, đệ tử muốn ngươi sinh khỉ con. Vào thời điểm này, có phải là người chụp ảnh không? Sư phụ, đệ tử muốn ngươi sinh khỉ con. Vào thời điểm này, Hiệp hội Piano Quốc gia cũng đăng lại tin tức trên Weibo của Ôn Niệm Nam. Hiệp hội Piano Quốc gia cũng đăng lại tin tức trên Weibo của Ôn Niệm Nam. Và thông báo rằng người đại diện cho nước M trong cuộc thi Piano Thế Giới là Ôn Niệm Nam. Tất cả người hâm mộ đều hào hứng và vui mừng nhân đôi. Và thông báo rằng người đại diện cho nước M trong cuộc thi Piano Thế Giới là Ôn Niệm Nam. Tất cả người hâm mộ đều hào hứng và vui mừng nhân đôi. Nhưng cũng có nhiều người cho rằng kỹ năng piano của VKE không đủ tiêu chuẩn để tham gia. Ngay khi cuộc cãi vã trên mạng không có hồi kết, nhưng cũng có nhiều người cho rằng kỹ năng piano của VKE không đủ tiêu chuẩn để tham gia. Ngay khi cuộc cãi vã trên mạng không có hồi kết, Phil bất ngờ cập nhật Weibo. Tôi biết anh ấy có thể làm được. Ngay từ lần đầu tiên tôi nghe thấy tiếng piano của anh ấy. Phil bất ngờ cập nhật Weibo. Tôi biết anh ấy có thể làm được. Ngay từ lần đầu tiên tôi nghe thấy tiếng piano của anh ấy. Tôi đã biết anh ấy chắc chắn sẽ giành chức vô địch thế giới. Tôi đã hỏi Uy liệu anh ấy có thể trở thành học trò của tôi không? Thật không may, tôi đã biết anh ấy chắc chắn sẽ giành chức vô địch thế giới. Tôi đã hỏi Uy liệu anh ấy có thể trở thành học trò của tôi không? Thật không may, Uy đã từ chối. Giờ tôi muốn hỏi lại Uy, bạn có muốn trở thành học trò của tôi không? Không lâu sau khi đăng lên Weibo, Ôn Niệm Nam liền hồi đáp. Vâng. Uy đã từ chối. Giờ tôi muốn hỏi lại Uy. Bạn có muốn trở thành học trò của tôi không? Không lâu sau khi đăng lên Weibo, Ôn Niệm Nam liền hồi đáp. Vâng, thưa thầy. Ngày đó, trên Weibo tin tức đều là Phil và VKE. Phil nhận Uy làm học trò. Sau khi Ôn Niệm Nam đăng tin Weibo của mình, thưa thầy. Ngày đó, trên Weibo tin tức đều là Phil và VKE, Phil nhận Uy làm học trò. Sau khi Ôn Niệm Nam đăng tin Weibo của mình, anh ấy đặt điện thoại sang một bên và tập trung viết nhạc. Khi gần xong việc, anh lên tầng 2 và đàn thử. Anh ấy đặt điện thoại sang một bên và tập trung viết nhạc. Khi gần xong việc, anh lên tầng 2 và đàn thử. Đẩy cửa phòng nhìn chiếc đàn piano đã được đặt ở đây không lâu. Một cảm xúc vô hình lóe lên trong mắt Ôn Niệm Nam. Anh ngồi xuống đàn thử. Đẩy cửa phòng nhìn chiếc đàn piano đã được đặt ở đây không lâu. Một cảm xúc vô hình lóe lên trong mắt Ôn Niệm Nam. Anh ngồi xuống đàn thử. Ôn Niệm Nam úp mặt vào đàn. Đưa tay chạm vào phím đàn. Giọng nói khẽ run. Chấm, mẹ, bây giờ con có thể đi tham dự cuộc thi piano thế giới rồi. Ôn Niệm Nam úp mặt vào đàn, đưa tay chạm vào phím đàn. Giọng nói khẽ run. Chấm, mẹ, bây giờ con có thể đi tham dự cuộc thi piano thế giới rồi. Nhưng khi anh vuốt ve cây đàn, điều hiện lên trong đầu anh là đôi mắt đỏ hoe của Cố Ngôn Xanh đang an ủi anh. Ôn Niệm Nam không muốn cảm xúc của mình bị ảnh hưởng bởi Cố Ngôn Xanh. Liền đứng dậy rời khỏi phòng piano. Khóa phòng piano rồi đi ra phòng khách. Nhưng khi anh vuốt ve cây đàn, điều hiện lên trong đầu anh là đôi mắt đỏ hoe của Cố Ngôn Xanh đang an ủi anh. Buổi tối, cha Ôn đến.

Chúng tôi đã chuẩn bị đàn piano và tác giả bài hát đoạt giải thưởng Uy. Cùng Đường Sóc chơi bản nhạc này cho chúng ta nghe. Ôn Niệm Nam và Đường Sóc bước đến chiếc piano và ngồi xuống. Họ nhìn nhau cười, rồi giai điệu từ chiếc đàn được phát ra. Ôn Niệm Nam và Đường Sóc bước đến chiếc piano và ngồi xuống. Họ nhìn nhau cười, rồi giai điệu từ chiếc đàn được phát ra. Cố Ngôn Xanh nhìn thấy cảnh này, và một màu sắc kỳ lạ lóe lên trong mắt anh ta. Sau khi Ôn Niệm Nam ghi hình xong, sẽ về nhà thay quần áo, rồi đến công viên. Cố Ngôn Xanh nhìn thấy cảnh này, và một màu sắc kỳ lạ lóe lên trong mắt anh ta. Sau khi Ôn Niệm Nam ghi hình xong, sẽ về nhà thay quần áo, rồi đến công viên. Mỗi khi tâm tư rối loạn, anh muốn ngồi trên ghế đá ven hồ hóng gió. Mặt hồ trong vắt, Ôn Niệm Nam đến gần liền thấy bên mép hồ có mấy con cá nhỏ. Mỗi khi tâm tư rối loạn, anh muốn ngồi trên ghế đá ven hồ hóng gió. Mặt hồ trong vắt, Ôn Niệm Nam đến gần liền thấy bên mép hồ có mấy con cá nhỏ. Muốn lại gần nhìn một cái, đột nhiên trượt chân ngã xuống mặt hồ. Bỗng một tay đưa vòng tay qua eo Ôn Niệm Nam và kéo anh sang một bên. Em điên rồi, muốn lại gần nhìn một cái, đột nhiên trượt chân ngã xuống mặt hồ. Bỗng một tay đưa vòng tay qua eo Ôn Niệm Nam và kéo anh sang một bên. Em điên rồi, em đi nhảy xuống hồ, tại sao muốn tìm cái chết? Ôn Niệm Nam sững sờ nhìn người phía sau. Cố Ngôn Xanh run rẩy hét lên một tiếng. Em đi nhảy xuống hồ, tại sao muốn tìm cái chết? Ôn Niệm Nam sững sờ nhìn người phía sau. Cố Ngôn Xanh run rẩy hét lên một tiếng. Ánh mắt đỏ vằn rất đáng sợ, đem hắn ôm vào trong lòng. Cố Ngôn Xanh nghẹn ngào nói. Đừng chết, cầu xin em đừng như vậy được không? Ánh mắt đỏ vằn rất đáng sợ, đem hắn ôm vào trong lòng. Cố Ngôn Xanh nghẹn ngào nói. Đừng chết, cầu xin em đừng như vậy được không? Tôi không ép buộc em. Em đừng tìm đến cái chết được không? Ôn Niệm Nam đẩy Cố Ngôn Xanh ra. Cau mày nói. Anh đang nói cái gì vậy? Tôi không ép buộc em. Em đừng tìm đến cái chết được không? Ôn Niệm Nam đẩy Cố Ngôn Xanh ra. Cau mày nói. Anh đang nói cái gì vậy? Tôi không tìm cái chết. Vừa rồi em, tôi muốn nhìn thấy cá dưới nước nên trượt chân. Buông tôi ra. Tôi không tìm cái chết. Vừa rồi em, tôi muốn nhìn thấy cá dưới nước nên trượt chân. Buông tôi ra. Ôn Niệm Nam ngồi ở trên băng ghế nhìn Cố Ngôn Xanh đứng ở bên kia băng ghế. Nhàn nhạt nói. Sao anh lại ở công viên gần nhà tôi? Tôi tới gặp em. Ôn Niệm Nam ngồi ở trên băng ghế nhìn Cố Ngôn Xanh đứng ở bên kia băng ghế. Nhàn nhạt nói. Sao anh lại ở công viên gần nhà tôi? Tôi tới gặp em. Tôi không muốn quấy rầy em. Tôi tưởng em nhảy xuống hồ, cho nên tôi vội vàng chạy tới. Cố Ngôn Xanh thở dài ngồi ở trên ghế. Tôi không muốn quấy rầy em. Tôi tưởng em nhảy xuống hồ, cho nên tôi vội vàng chạy tới. Cố Ngôn Xanh thở dài ngồi ở trên ghế. Nhìn Ôn Niệm Nam sốt sắng nói. Anh nghĩ tôi sẽ tự sát vì anh sao? Ôn Niệm Nam đứng dậy đi ra ngoài. Dần dần rời khỏi tầm mắt của Cố Ngôn Xanh. Nhìn Ôn Niệm Nam sốt sắng nói. Anh nghĩ tôi sẽ tự sát vì anh sao? Ôn Niệm Nam đứng dậy đi ra ngoài. Dần dần rời khỏi tầm mắt của Cố Ngôn Xanh. Cố Ngôn Xanh nhìn theo bóng lưng, đôi mắt đầy chua xót, thì thầm. Tôi mừng vì em có một tâm lý vững vàng. Cố Ngôn Xanh nhìn theo bóng lưng, đôi mắt đầy chua xót, thì thầm. Tôi mừng vì em có một tâm lý vững vàng. Và em sẽ không làm tổn thương bản thân vì một kẻ khốn nạn như tôi. Đinh, một tin nhắn được gửi đến. Và em sẽ không làm tổn thương bản thân vì một kẻ khốn nạn như tôi. Đinh, một tin nhắn được gửi đến. Cố Ngôn Xanh bật lên xem và sắc mặt anh ta đột nhiên thay đổi. Cách chương. Cố Ngôn Xanh bật lên xem và sắc mặt anh ta đột nhiên thay đổi. Cách chương.